Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng địa ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 1131, Chân Ngã Xuất Hiện Tạo Thời Không. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 309 vừa rồi, Thành thất bại dưới tay Thổ, với sát chiêu mở ra bức họa quyền của tổ tiên. Hắn bị nhốt vào bên trong và đang bị luyện hóa ở bí cảnh Lý Gia. Thế nhưng hắn lại nhận ra đây là đại cơ duyên giúp hắn ngộ ra đệ bát cực. Qua nhiều lần luân hồi ngộ ra chân ngã, liệu đệ bát cực của Hứa Thành có dáng vẻ ra sao? Mời quý vị đến với chương 1131, Chân Ngã Xuất Hiện Tạo Thời Không. Đây chính là bát cực tướng. Trong hư vô, Hứa Thành mở mắt, nhục thân được phía trên, linh hồn từ họa quyền tinh thể vỡ nát bay lên. Trong khoảnh khắc hồi quy, sự thấu hiểu lan tràn trong tâm. Hắn nhớ lại từ khắc lĩnh ngộ đệ bát cực năm xưa, từng thấy một vị tu sĩ tóc bạc trong thời không. Bát cực đạo của đối phương khác với mình, nhưng ngũ hành giống nhau, hơn nữa còn hình thành pháp tướng chi thân. Giờ đây, trước có luân hồi sinh ngũ hành chi bản, sau có ngũ hành chi bản hóa thành quy tắc chi tướng. Như vậy cực ngũ hành đã đại thành. Ý nghĩ này lóe lên trong lòng Hứa Thành. Bên ngoài cơ thể hắn nổi lên những gợn sóng hư vô, năm đạo pháp tướng bỗng nhiên hiện ra. Thân thể thứ nhất là một lão già, thân mặc quan bào, tay cầm một thanh thiết kiếm, thân tình uy nghiêm, khí thế huy hoàng, phú quý quyền thế kim giáp hội tụ trên thần lão, thành kim mạch hóa thành kim pháp tướng, chính là tể tướng Hứa Kim Hồng. Tiếp đến là thân thể thứ hai, thường nhân Hứa Hồng, thân mặc viên ngoại bào, thân tình ôn hòa, xung quanh cuộn lên một dòng hà bá đen dài, cuốn động khắp chung quanh, tạo thành khí thế kinh người. Thủy mệnh trên thân, thành thủy pháp tướng. Kế đó là thân thể thứ ba, thảo khấu Hứa Sơn, toàn thân đầy ý giang hồ. Nhếch miệng cười, thân nhuốm màu sơn lâm, đứng trên một cây đại thụ, một tay chống cằm, mắt lộ hùng quang, thân tình điên cuồng. Mộc mệnh nồng đậm, gợn sóng hư vô, hóa mộc pháp tướng. Cuối cùng là thân thể thứ tư, thứ năm lần lượt xuất hiện. Thân thể thứ tư lăng trùng Hứa Dục, lòng bàn tay như núi lửa, dâng trào ngọn lửa diệt thế, không ngừng phun trào, khiến lửa bao trùm toàn thân, lấy hỏa mệnh hội tụ thành hỏa pháp tướng. Thân thể thứ năm, bố y Hứa Khôn, thân thể như hạt cát tụ lại, sa mạc bị bụi bặm tạo thành, ý nghĩa trầm trọng mạnh mẽ, vừa xuất hiện, hư vô dung chuyển, thổ mệnh như nền tảng, lắng động thổ pháp tướng. Bấy giờ, năm tôn bát cực đạo tướng toàn bộ xuất hiện, khí thế mỗi người đều ngập trời, uy áp tỏa ra ngang ngửa với bản thể Hứa Thành. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn lại, năm tôn pháp tướng cũng đang nhìn chằm chằm hắn, sự thấu hiểu trong lòng họ đồng thời dâng lên. Ngũ hành tương sinh tương khắc, lấy đó làm hình thái một luân hồi, mà luân hồi có thể trở thành đệ bát cực. Nhưng Hứa Thành trầm ngâm một lúc vẫn lắc đầu, luân hồi tuy huyền diệu nhưng còn có một đạo bao hàm luân hồi lại vượt qua luân hồi, đó mới là đệ bát cực mà ta quyết định ban đầu. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ quả quyết, từ bỏ việc lấy luân hồi làm đạo. Ánh mắt rơi vào mảnh thứ 6, thứ 7 trong 10 mảnh tinh thể vỡ, đó chính là thời gian và không gian. Linh hồn của hắn vừa động, lao thẳng về phía những mảnh tinh thể đại diện cho thời gian và không gian, trong khoảnh khắc hòa vào. Đúng là luân hồi thành, vạn vật sinh, nhân quả giáng, quang âm chuyển. Ta đang tìm kiếm, cũng không biết đang tìm kiếm gì. Dường như đây là sứ mệnh của ta, bởi vì ta không hoàn chỉnh. Có lẽ tồn tại, có lẽ cũng không tồn tại. Tồn tại là bởi vì tinh không này, thế giới này, trên vạn vật, trong chúng sinh, ta không chỗ nào là không tồn tại. Sự vận động vĩnh hằng của vạn vật, tính liên tục của biến hóa, tính tuần tự đều là bằng chứng cho sự tồn tại của ta, cũng là cách thể hiện mà ta muốn để chúng sinh nhận thức. Vì vậy ta như dòng sông chảy trong tất cả đã biết và chưa biết, chảy giữa nhiều sự vật cùng với sự kiện, chảy cho quá khứ, hiện tại và tương lai của vạn vật chúng sinh, ngay cả tinh tú, ngay cả vũ trụ cũng cần ta để đẩy động. Bất kể đêm đen hay ngày sáng, bất kể luân hồi hay nhân quả, bất kể quy tắc hay pháp tắc đều là ta. Nếu ta trầm lặng thì vạn vật bất động, nếu ta trỗi dậy thì kỷ nguyên thay đổi, nhưng đồng dạng ta cũng không tồn tại. bởi vì ta có thể cảm nhận được, nhưng không thể thật sự được nhìn thấy. Thậm chí trong nhiều trạng thái, ta bắt nguồn từ duy tâm. Ta được coi là một khởi đầu, bắt nguồn từ một khoảnh khắc chưa biết nào đó. Chưa khoảnh khắc này không có khái niệm về trước đó, vì vậy ta được cho là trước đó không tồn tại, cũng hoàn toàn vô nghĩa. Chính sự xuất hiện và tồn tại của vạn vật mới có ta, cũng khiến ta có ý nghĩa. Còn có người cho rằng ta không thật sự tồn tại như một quy tắc nào đó trong vũ trụ. Ta chỉ là một khái niệm được hình thành từ sự vận động của vạn vật chúng sinh, là một cách nói để miêu tả nhanh chậm. Thậm chí có người cho rằng ta là ảo giác của chúng sinh. Vì thế luôn có người cố gắng phán xét xem ta có thật sự tồn tại hay không, cố gắng cảm nhận ta, cố gắng khám phá ta, cố gắng tiếp xúc với ta. Nhưng bất kể họ nghĩ thế nào, bất kể ta tồn tại hay không tồn tại, thật ra ta đều không quan tâm. Bởi vì mục đích cuối cùng của họ, không ngoại lệ, đều là để nắm giữ. Theo đó, ta có rất nhiều tên gọi. Có người gọi ta là thời gian, có người gọi ta là canh, có người gọi ta là giờ, quá nhiều. Đều là cách gọi của họ, không phải ta, ta không quan tâm. Mà ta vẫn luôn tìm kiếm một thứ gì đó mà chính ta cũng không biết là gì. Vốn tưởng rằng việc tìm kiếm khô khan và vô tận này sẽ không có chuyện gì khác thật sự khiến ta để ý, cho tới khi ta gặp được vài người rất đặc biệt. Họ rất mạnh mẽ tới mức có thể thật sự nhìn thấy ta, mạnh tới mức giữa họ và ta trở thành bằng hữu. Trong số họ, có người thi thoảng tới trò chuyện với ta, tay cầm một đóa hoa hỏi ta có đẹp không. Có người sẽ ở trước mặt ta, ngồi trên một con thuyền khẽ thở dài. Có người sẽ ở chỗ ta, hỏi ta cái gì là số mệnh. Còn có người muốn ta viết cho hắn một tờ giấy nợ. Nhưng người ở bên ta nhiều nhất là một người thích mặc áo đen. Trong cảm nhận dài lâu của ta, hắn thường ngồi trước mặt ta, lặng lẽ ngẩn người, cùng ta nhìn chúng sinh vạn vật, nhìn tất cả vô hạn. Và tại một thời điểm nào đó, giơ tay lay động, ảnh hưởng tới tất cả, để mọi thứ quay về quá khứ, bắt đầu lại. Một lần, rồi vô số lần, ta không hiểu. Nhưng hắn nói với ta, hắn đang muốn hồi sinh thê tử mình. Ta chúc phúc. Về sau họ đều biến mất, chỉ có ta vẫn cứ trôi chảy, vô thủy vô chung, vẫn mãi tìm kiếm. Cho đến khi ta tìm thấy một con hồ điệp. Hồ điệp nói tên nó là Tang Thương. Thực ra hồ điệp đã từng xuất hiện, nhưng ta không để ý. Thế nhưng lần này, hồ điệp bay tới trước mặt ta, nói với ta rằng có một vị gọi là Hoàn Vũ, vẫn luôn tìm kiếm Quang Âm. Vị đó với ta đã vô số lần gặp gỡ, vô số lần đối mặt, lại vô số lần lỡ hẹn. Cuối cùng đối phương hiểu ra nói với ta vốn là một thể. Ta tồn tại, nó tồn tại, ta tịch diệt, nó tịch diệt. Nhưng chúng ta lại như nước với mực, vĩnh hằng không thể gặp nhau, ai cũng không thể tìm thấy được đối phương. Chỉ có mỗi con hồ điệp có thể nhìn thấy nó, cũng có thể nhìn thấy ta này, mới có thể trở thành duyên để chúng ta gặp nhau. Vì vậy hồ điệp để ta đậu lên người nó, bởi vì Hoàn Vũ cũng ở trên thân nó. Ta chọn đậu xuống. Trong khoảnh khắc đó, ta cuối cùng cũng thấy Hoàn Vũ. Hoàn Vũ cũng thấy ta. Chính là Quang Âm Lan, chúng sinh diễn, Tàng Thường tới, Hoàn Vũ hiện. Thời gian và không gian trong khoảnh khắc này giao hòa, trong khoảnh khắc này hoàn chỉnh, vì vậy hình thành thời không. Đây chính là Hoàn Vũ lập, Quang Âm khởi, chân ngã xuất, tạo thời không. Hứa Thành ý thức tỉnh lại, đệ bất cực trong cơ thể bỗng nhiên xuất hiện, tạo thành tiếng âm âm chấn động, quay cuồng trong vòng xoáy kinh thiên động địa ở cơ thể hắn. Hồi lâu sau, Hứa Thành mở mắt ra, trong khoảnh khắc đôi mắt mở ra khép lại, tất cả những gì nhìn thấy đều vặn vẹo, vốn không rõ ràng. Nhưng khi hắn nhắm mắt, dùng tư duy để quan sát, thì tất cả đều rõ ràng minh bạch. Vạn vật trong tư tưởng quán có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí bao gồm cả bản chất bên trong, tất cả đều trong suốt, tất cả đều hiển hiện, từ sinh đến tử, từ đầu đến cuối. Chúng sinh trong luân hồi, mỗi kẻ đều có thể hiển hiện rõ ràng vô số thân ảnh. Đó là sự chồng chéo được hình thành từ thời gian và không gian hội tụ. Tất cả đều trở nên trong suốt, mọi chướng ngại đều không thể che giấu. Có thể nhìn thấy bản chất bên trong, có thể nhìn thấy xương cốt, có thể nhìn thấy linh hồn, có thể nhìn thấy luân hồi. Ngay cả những vật phẩm trong không gian chữ vật cũng đều rõ ràng minh bạch như toàn tri. Thậm chí còn có thể khống chế tư tưởng của chúng sinh, khiến chúng sinh đưa ra những lựa chọn phù hợp với nhu cầu của Hứa Thành. Hơn nữa, có thể nhìn thấy vô số lựa chọn của đối phương tạo thành thời không, tương tự như vận mệnh. Cảm giác này giống như đang ở tầng thứ cao hơn, nhìn một cuốn sách có thể được chỉnh sửa bất cứ lúc nào theo ý mình. cùng với cảm nhận đồng thời đến là mọi nơi đều có thể đạt tới trong một ý niệm. Bất kể quá khứ, bất kể tương lai, tất cả thời gian, tất cả không gian đều có thể xuyên qua thời không trong chớp mắt. Vô sở bất năng, cảm nhận này vừa lóe lên trong lòng Hứa Thành. Hắn ngẩng đầu lên, suy nghĩ lan tràn, tất cả đều trong suốt. Hắn nhìn thấy ngọn lửa bên ngoài họa quyền, nhìn thấy lô đỉnh, nhìn thấy tiểu thế giới mình đang ở, nhìn thấy thành trì bên ngoài tiểu thế giới, thậm chí còn nhìn thấy đệ ngũ tinh hoàn, nơi tiểu thế giới tọa lạc. Sau đó nhìn thấy chúng sinh, nhìn thấy vạn vật, dường như có thể điều khiển tất cả. Và ngay lúc này, cực quang đỏ rực trên bầu trời gợn sóng. Trong cảm nhận của Hứa Thành, hắn nhìn thấy 12 đạo thân ảnh, họ đồng thời xuất hiện trong cực quang, nhìn về phía Hứa Thành. Mà phía trên họ, Hứa Thành còn nhìn thấy 11 tòa tiên cung hùng vĩ, bên trong mỗi tiên cung đều có thân ảnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cao hơn nữa là một vị tồn tại vô thượng đang ngồi, bao phủ toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Ngay sau đó, một giọng nói từ hư vô vọng lại. Hiến là gốc của tiên, bản chất của sát thần, muốn nắm hiến, ắt phải giữ hiến trước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn thân Hứa Thành rung động, hắn cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp khó tả, từ khắp chung quanh đến, từ hư vô, từ toàn bộ 36 tinh hoàn thượng hành đến, rơi xuống trên thân thể mình. Thời khắc này, hắn thật sự hiểu được tại sao những vị tiên đáng lẽ vô sở bất năng kia, ở tinh hoàn thượng hành này, không còn vô sở bất năng nữa. Bởi vì kẻ nắm hiến, ắt phải giữ hiến trước. Và rõ ràng, chuyện như vậy vốn không nên xảy ra nhanh như vậy trên người mình. Sở dĩ như thế là bởi vì đệ bát cực của mình ngay khi ra đời, đồng thời sinh ra hiến, hiến thuộc về mình, thời không hiến. Hứa Thành lĩnh ngộ. Ngay sau đó, sự hình thành của đệ bát cực trong cơ thể hắn cuốn lên sức mạnh như rời sông lấp biển, trong tiếng ầm vang không ngừng trong cơ thể Hứa Thành hình thành đệ bát giới, thời không giới, đồng thời Tây vực đạo tiên tông. Trên đồng cỏ, trước mặt độc quân, trong hai cái độc thảo kia, cây đã tàn lụi vốn khô héo đột nhiên nở hoa, trong chớp mắt từ chết hồi sinh, thậm chí sinh trưởng tới cực điểm. Sau đó nó tách ra, ở trước mặt độc quân biến mất không còn tung tích. Còn cây ở bên cạnh thì lúc này héo tàn. Trong mắt độc quân lộ ra ánh sáng kỳ dị, hơi thở cũng gấp gáp hơn một chút. Người chính là nhân quả ta chờ đợi. Chương 1132, thế nào là hiến? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn xa xăm bên ngoài bức họa quyển. Nơi hắn nhìn chính là hướng đạo tiên tông. Đối với những sự việc đang xảy ra ở đạo tiên tông, nhục thân của hắn không hề có chút cảm giác nào, nhưng tư duy của hắn lại khác. Một tia linh cảm mơ hồ lúc này đã vượt qua tầng thứ của nhục thân, hiện lên trong tư duy của Hứa Thanh. Mượn đạo. Hắn trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới thu hồi tâm thần. Đối với hắn, việc quan trọng nhất là lắng đọng đệ bát cực của mình. Sự xuất hiện của đệ bát cực này tuy phù hợp với dữ liệu trước đây của hắn, nhưng không thể không nói sự ra đời của hiến cũng đã phá vỡ nhận thức trước đây của hắn ở một mức độ nhất định. Nó cũng sẽ làm đảo lộn cách đấu pháp truyền thống. Cực này là đỉnh cao mới nhất được thúc đẩy sau khi 7 cực trước hội tụ. 5 cực đầu là nền tảng, thời gian và không gian là củi đốt, sau khi thiêu đốt bùng nổ mới tạo ra đệ bát cực mà hắn từng nghĩ đến, bao hàm luân hồi, bao hàm nhân quả, bao hàm tất cả, thành thời không đạo. Khi đạo này xuất hiện, tâm thần tự tại thông suốt, giống như một sự thăng cấp, không liên quan tới nhục thân, mà là sự thăng cấp ở tầng thứ tư duy và linh hồn. Hứa Thành nhắm mắt lại, cảm nhận đệ bất cực trong cơ thể mình. Đây là một trạng thái thời không, có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Sau khi tiến vào, nhục thân ở bên ngoài, nhưng tư duy có thể vượt qua trước kia, đạt tới tầng thứ toàn tri. Trong trạng thái đó, vạn vật chúng sinh được nhìn thấy, quả thật giống như một cuốn sách có thể sửa đổi bất cứ lúc nào, có thể ảnh hưởng, có thể tác động, có thể điều khiển. Trong lúc suy tư, đệ bát cực trong cơ thể Hứa Thành đột nhiên lan tỏa, theo sau là cảm giác về thời không lại hiện lên, nhìn ra xa, cảm nhận sâu hơn. Đấu pháp trong trạng thái này sẽ vượt ra ngoài những suy nghĩ thông thường trước đây. Vạn vật chúng sinh trong mắt ta không có bất kỳ bí mật nào, dù là thuật pháp hay thân thể, thậm chí là tư tưởng vận mệnh luân hồi, cho đến quá khứ tương lai, tất cả đều trong suốt. Ta có thể ảnh hưởng tới sự lựa chọn của kẻ địch mà không bị phát hiện, đúng ngay sai, sống ngay chết đều trong một ý niệm của ta. Ta có thể thay đổi thuật pháp của kẻ thù trong chính thuật pháp của hắn, bất kể là từ nguồn gốc của bản chất đều trong một ý niệm của ta. Ta có thể đến bất kỳ thời không nào, bất cứ địa điểm nào, thậm chí có thể xuất hiện vào lúc kẻ thù được sinh ra rồi hủy diệt hắn. Đây chính là năng lực của hiến sao. Nếu ở hạ hành giới, tuy ta không phải là tiên, nhưng năng lực này cũng không khác tiên là mấy. Nhưng đây là 36 tinh hoàn thượng hành, tồn tại những hiến cao hơn, tạo thành sự ràng buộc với ta. Hứa Thanh trầm ngâm. Hiến. Sự xuất hiện hiến trong cơ thể cùng với tiếng nói từ hư vô vừa rồi cũng khiến hắn có được sự thông suốt bẩm sinh với hiến. Một phần tới từ bản thân, một phần đến từ thông tin bổ sung chứa đựng trong từng chữ của câu nói kia. Hiến vượt qua quy tắc và pháp tắc, là nguồn lực tối cao chưa biết thuộc về thần linh trong 36 tinh hoàn thượng hành này. 36 tinh hoàn thượng hành này là của thần linh. Vì vậy thần linh dễ dàng có được từ nguồn tối cao chưa biết này để thể hiện nó trong tay mình. Cách thức biểu hiện trước tiên là thần quyền, sau đó trở thành chân thần, hóa thành thần cách của bản thân. Việc họ có được nó là từ khi sinh ra đã có tư cách. Đây cũng là nguyên nhân khiến thần linh mạnh mẽ. Xét cho cùng, họ sinh ra từ 36 tinh hoàn thượng hành. Còn tu sĩ với tư cách là người ngoài vốn không có tư cách này. Vì vậy để lấy được tư cách này phải chia thành vài bước. Trước tiên là bản nguyên, sau đó là đạo duyên, tiếp theo là dựa vào quá trình hình thành tiên thai, bản năng hấp thu lực lượng tinh hoàn làm dưỡng chất, sinh ra đạo ngân quyền hành, tương tự như thần quyền. Như vậy mới coi như đi trên con đường này. Tuy nhiên dù quyền hành đạo ngân tương ứng với thần quyền của thần linh, nhưng nhìn chung vẫn không bằng. Chỉ có cuối cùng khi quyền hành đạo ngân thăng hoa, hình thành hiến, thì tu sĩ mới thật sự có được vị cách giống như thần linh, hiến, cùng một tầng thứ với thần cách. Mà với cách thức phức tạp này, để có được thần cách, có thể thấy sự khó khăn của tu sĩ trong 36 tinh hoàn thượng hành. Vì thế hiến về căn bản là cách thức biểu hiện cuối cùng đã biết của tiên để cướp đoạt nguồn lực tối cao của 36 tinh hoàn thượng hành. Cũng chính là vì quá trình phức tạp của nó, nên thông thường chỉ có tu sĩ đạt tới tầng thứ chuẩn tiên, do tiên thai trong cơ thể đang hình thành mới có khả năng xuất hiện hiến. Nhưng khả năng này cũng rất mong manh, phải xem vào cơ duyên. Trong trạng thái bình thường, chỉ khi tiên thai đại thành hóa thành tiên nhân, hiến mới xuất hiện. Ngoài ra còn có hai phương pháp có thể khiến hình thành sớm hơn, hoặc có thể cho phép người ta không có hiến để sử dụng, đó là truyền thừa và pháp bảo. Cái trước như bông hoa truyền thừa trong giai đoạn săn giết này, đó là một hiến được tước đoạt từ nhiều hiến của bản thân tu sĩ tầng thứ cao hơn rồi trao ra ngoài. Cái sau là hiến bảo. Nhưng cái sau hiến chưa được trong đó thường không hoàn chỉnh, luật lực không đủ, mà luật lực là thước đo của hiến. Vì thế việc hình thành hiến, kéo dài hiến tới mức hoàn chỉnh, cuối cùng trở thành nguồn gốc. Quá trình này là một trong ba yếu tố then chốt để trở thành tiên chủ. Cũng chính vì vậy, loại hiến mà tu sĩ chỉ ở dưới chuẩn tiên cần có cơ duyên lớn mới có thể có được này. Một khi được tu sĩ có sức chiến đấu chúa tể có được, thì khoảng cách giữa việc có hiến và không có hiến có thể nói là cực kỳ lớn. Tu vi giống nhau, nhưng sự chênh lệch về sức chiến đấu ắt hẳn là chênh lệch như thiên với địa. Đây cũng là lý do vì sao Lý Mộng Thổ để giành lại truyền thừa đã tranh đấu sinh tử với Hứa Thanh. Bởi vì có được hiến tương đương với việc đứng ở cao nhất của tầng thứ chúa tể, người có thể đối kháng được với bản thân chỉ có những tu sĩ cũng sở hữu hiến. Nếu đối phương không có thì không cùng một vị cách với bản thân, ắt sẽ bị hiến chế ngự. Cũng vì thế xuất hiện ba đại định luật về hiến. 1. Hiến chỉ thuộc về tu sĩ, là một trong những dấu hiệu của tiên. 2. Sự đối kháng giữa hiến và hiến là quá trình mài mòn lẫn nhau, bên nào bị mài mòn trước sẽ quyết định sống chết. 3. Hiến là tối cao đã biết, chỉ có hiến hoặc thần cách cùng tầng thứ với hiến mới có thể mài mòn lẫn nhau. Đồng thời, hiến thực ra không phân nhiều hay ít đạo, có thể nhiều hay ít không liên quan tới vị cách của bản thân, dù nắm giữ nhiều hiến cũng như vậy thôi, chỉ liên quan tới sức chiến đấu. Vì vậy, việc theo đuổi nhiều hiến hơn tuy có thể nâng cao sức chiến đấu của bản thân, nhưng cốt lõi để nâng cao cảnh giới chính là sự hoàn chỉnh của hiến. Những suy nghĩ này hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Một lúc lâu sau, hắn thu hồi suy nghĩ. Cũng đến lúc rời đi rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, không có hành động gì khác mà chỉ nhìn vào hư vô phía trước. Nơi đó lập tức gợn sóng, sau đó nổi lên phong bạo, lan tỏa vô thành vô tức về khắp chung quanh. Sau đó chẳng mấy chốc đã bao trùm cả thế giới trong họa quyền. Tiếp đó tất cả mờ ảo hoàn toàn biến mất. Hiện ra trước mặt Hứa Thanh không còn là họa quyền nữa, mà là một lô đỉnh cùng với ngọn lửa dữ dội bao quanh chung quanh. mà ngọn lửa này lập tức đứng yên, mất đi khả năng gây thương tổn. Hoặc nói chính xác hơn, nếu ngọn lửa này có linh tính, thì bây giờ Hứa Thành dù đứng ở trước mặt nó, nhưng lại trở thành một tồn tại mà nó không thể hiểu được, chỉ có thể thiêu đốt vô ích. Kèm theo đó, cả lô đình cũng trở nên mờ ảo trong mắt Hứa Thành, như thể không tồn tại, tan biến đi. Và Hứa Thành đứng ở trong tiểu thế giới của Lý Gia, đứng ở trước tựa đường, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong mắt hắn, thế giới này tồn tại vô số quá khứ, vô số tương lai, muôn vật đều như vậy. Từ đường cũng là như thế, cả bức họa thư ở bên trong cũng vậy. Duy chỉ có trong dòng thời gian quá khứ của từ đường này, hắn nhìn thấy một người. Người này khác với thế giới ngoài, gã chỉ có quá khứ, không có hiện tại, cũng không có tương lai. Ngay cả quá khứ cũng mờ ảo, đang trong trạng thái sụp đổ. Gã mặc thanh sam, đứng trước bàn trong nhà, tay cầm một cây bút, đang trầm tư, dường như không biết phải viết thế nào. Ta không biết phải viết di ngôn của mình ra sao. Nếu đạo hữu đã đến từ thời không, có thể dạy ta không? Trong lúc nhìn chăm chăm, vị tu sĩ trung niên mặc thanh sam ở quá khứ đó thản nhiên lên tiếng. Khi nói, gã không ngẩng đầu, cũng không nhìn. Hứa Thành im lặng, nhìn quá khứ đang sụp đổ của đối phương. Hắn thấy được hậu thổ, thấy được vọng cổ, cũng thấy được thân phận của đối phương, trong lòng thở dài. Người mặc thanh sam cũng không nói gì thêm. Hồi lâu sau, Hứa Thành chậm rãi cất lên tiếng. Hắn như một hương khách, luôn tìm kiếm một ngôi thần miếu có thể không tồn tại. Nói xong, Hứa Thành chắp tay cúi người, thu hồi ánh mắt, rồi tất cả tan biến. Thế giới như thường, chuyển dịch, tách biệt với chung quanh. Rất nhanh cho khu vực riêng biệt đó, xuất hiện thân ảnh của Lý Mộng Thổ đến đây trong quá khứ. Đưa họa quyển vào lô đỉnh, Hứa Thành vươn tay chụp lấy, thân ảnh đó hóa thành một đạo quang, rơi vào trong tay của hắn. Lập tức tất cả quỹ tích về Lý Mộng Thổ đều hiện lên rõ ràng trong tư duy của Hứa Thành. Theo quỹ tích đó, Hứa Thành bước một bước về phía trước. Thế giới tan chảy, hư vô gợn sóng, biến mất không còn tung tích. Cả tiểu thế giới là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có một tiếng thở dài nhẹ nhàng sau khi Hứa Thành rời đi, vang vọng trong thời không từng tồn tại nơi đây. Mỗi thế hệ, thậm chí mỗi người đều tìm kiếm những ngôi thần miếu khác nhau. Năm đó chúng ta rời đi, mỗi người một phương, ta đi một đoạn đường, từng tưởng rằng đã tìm thấy ở nơi này, nhưng thực ra cũng chưa tìm thấy. Con đường đó, ta có thể nhìn thấy, nhưng không đủ sức để đi qua. Nhưng sự xuất hiện của hắn khiến ta cảm thấy, có lẽ chính hắn là ngôi thần miếu. Âm thanh dần dần tan biến, họa thư trong căn nhà gỗ kia, những nét chữ trên đó mờ dần dần thay đổi, trở thành một câu khác. Ta giống như đã tìm được. Khi câu nói này xuất hiện, dường như có vận mệnh bị dao động trên toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, phạm vi ảnh hưởng không lớn, chỉ có những người còn sống trong Lý Gia. Những người này bao gồm cả Lý Mộng Thổ, ký ức về họa thư từ trong từ đường của lão tổ trong cuộc đời họ cũng theo đó mà thay đổi, và cực quang trên bầu trời cũng theo đó mà xuất hiện gợn sóng. Trong cực quang, thân ảnh của 12 tuần thiên trong mắt lóe lên hào quang kỳ lạ, tỏa ra vô số sợi tơ vô hình, dường như đang suy diễn. Sau đó xuất hiện ở nơi cao hơn là 11 tòa tiên cung, 9 tòa như thường, nhờ có 2 tòa sáng chói, những phù văn rực rỡ bên ngoài đang muốn hình thành, cho đến khi một giọng nói bình tĩnh mà hùng vĩ truyền đến từ nơi cao nhất. Thời không này đã định, không thể thay đổi, nhưng hiến này tiềm lực to lớn, tiền cũng không thể suy diễn. Lời vừa dứt, 12 vị tuần thiên trong cực quang cúi đầu, những sợi tơ cũng đứt đoạn. 2 tòa tiên cung sáng chói, sau khi cân nhắc, cũng chọn cách tan đi. Còn họa thư từ từ đường lại một lần nữa mờ ảo, trở về như cũ, kể cả ký ức của người trong Lý Gia cũng trong lúc không hề hay biết mà trở về như trước. Chương 133: Thời không thanh lâm. Cực quang trên bầu trời Tây Vực tuôn chảy như dòng sông, tạo cho người ta cảm giác gợn sóng. Màu đỏ thẫm như máu, vừa nhuộm đỏ thiên địa, vừa được tạo nên vẻ đẹp rực rỡ. Đó cũng là một loại hiến. Hứa Thân gần đầu nhìn vào cực quang. Trước đây cực quang trong mắt hắn chỉ là một hiện tượng thiên văn của đệ ngũ tinh hoàn, nhưng giờ đây có điều gì đó khác biệt. Trong cực quang đó rõ ràng chứa được vô số ân ký vũ văn, chúng đan xen vào nhau, ẩn hiện hình thành từng quy tắc và pháp tắc, hóa thành từng dấu vết của bản nguyên và đạo nguyên, lại đan dệt thành từng đạo ngân quyền hành và đạo, nuôi dưỡng chúng sinh, chỉ dẫn con đường tu hành. Đó là sự tồn tại trong đệ ngũ tinh hoàn, tương tự như thiên đạo, nhưng vượt trên cả thiên đạo, là hiện thân của hiến. Hơn nữa còn là sự bảo hộ cho hệ thống tu sĩ của đệ ngũ tinh hoàn. Có thể tưởng tượng, nếu đệ ngũ tinh hoàn chọn mở rộng, chọn chinh phạt các tinh vực khác, thì nơi nào chiến trường trải qua ắt sẽ có cực quang để tuôn chảy, bởi vì nó đã trở thành biểu tượng của địa ngũ tinh hoàn. Trong mắt Hứa Thanh tràn đầy sự thông suốt. Những nội chất này trước đây hắn không nhìn thấy được, nhưng bây giờ rất rõ ràng. Đồng thời trong cực quang này hắn còn thấy 12 ngôi sao. Đó là 12 đạo thân ảnh mênh mông, họ không thể mô tả, cũng không thể nhìn rõ cụ thể. 12 vị tuần thiên. Hứa Thành biết thân phận của họ, càng biết tu vi của họ. Đây là 12 vị hạ tiên, họ hóa thân thành sao, đi lại trong cực quang, trấn giữ các vương, tuần tra thiên địa. Toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn ngoài tiên đô, số lượng tiên công khai tất cả có 16 người. Đông Tây Nam Bắc chính thống, mỗi nơi có một người, 12 người còn lại đều ở trong cực quang. Nhưng không phải nói hạ tiên của địa ngũ tinh hoàn chỉ có 16 vị này, bất kể là người đưa đò hay là những tồn tại chân giữ ở các khu vực khác của địa ngũ tinh hoàn đều có những hạ tiên tồn tại, và nơi có nhiều nhất hiển nhiên là ở tiên đô, nơi mà người trong địa ngũ tinh hoàn đều hướng tới muốn bái nhập. Hồi lâu sau, Hứa Thành thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía đại địa, bước chân không nhanh, tâm thần bình tĩnh, đi qua bình nguyên. Trên bình nguyên, thời gian gợn sóng, có cái mọc cao rồi lại tàn lụi, vạn vật đều như vậy. Chim thú trên bình nguyên cũng trong khoảnh khắc này có những cảm ứng khác nhau, hoặc là đột nhiên kinh hãi, hoặc là chốc lát mê man. Và theo sự rời đi của Hứa Thành, mọi thứ trở về như cũ. Đi qua sơn mạch mờ ảo như bị xóa đi, rồi lại xuất hiện trở lại, vết nứt trên đá cũng như vậy. Thời gian và không gian vì sự đi qua của Hứa Thành mà xuất hiện sự rối loạn. Các môn phái, gia tộc bên trong, tất cả tu sĩ, không ai là không cảm thấy tim đập mạnh trong khoảnh khắc này. Hứa Thành rõ ràng đi không nhanh, rõ ràng trong mắt bọn họ là bay qua, thế nhưng họ lại không nhìn thấy Hứa Thành. Bất kể ngẩng đầu thế nào, bất kể dò xét ra sao, cũng đều không thấy được sự tồn tại của Hứa Thành. Chỉ có thể thấy một bóng đen mênh mông dường như che lấp đất trời, từ sơn mạch gia tộc đang ở lướt qua trong khoảnh khắc, giống như họ trong một bức tranh. Còn Hứa Thành đi ở bên ngoài bức tranh, nên chỉ có bóng đen lướt qua trên bức tranh, hơn nữa vượt qua nhận thức và hiểu biết của họ. Trong trạng thái dung nhập vào thời không của ta, vị cách được nâng cao, khiến họ không thể nhận thức được. Giống như khi ta chưa có trạng thái thời không, chưa có hiến của bản thân, nhìn cực quang, không thấy ở bên trong cực quang, cô không thấy được những ngôi sao ấy. Bởi vì lúc đó ta cũng giống như họ, đối với vị cách cao hơn không thể hiểu được. Chính là trạng thái thời không là hiến cho ta tư cách để thấy. Hứa Thành suy nghĩ, tiếp tục tiến bước, đi qua khu vực này gây ra sự kinh hãi ở từng nơi. Nhưng Hứa Thành không can thiệp, cũng chính vì vậy sau khi rời đi, những nơi đã đi qua đều trở lại bình thường. Những cảnh tượng này khiến suy nghĩ của Hứa Thành lan rộng, dần dần quen thuộc với trạng thái hiện tại của mình. Hắn cảm thấy bản thân hiện tại trong trạng thái thời không này, linh hồn và tư duy có cảm giác tự tại tương đối. Tuy có sự ràng buộc của hiến cao hơn, nhưng so với trước đây vẫn tự tại hơn nhiều. Nhưng đồng thời hắn cũng cảm nhận được trạng thái này bản thân không thể duy trì quá lâu. Không phải trạng thái thời không của bản thân không đủ, mà là vì nhục thể. Hắn có thể cảm nhận được, nếu không có nhục thể thì bản thân hiện tại có thể vĩnh viễn đắm chìm trong trạng thái thời không của đệ bát cực. Nhưng vì nhục thể, hắn không thể ở lại trong trạng thái thời không quá lâu. Nhục thể dường như trở thành gánh nặng. Hơn nữa tư duy và linh hồn ở vào trạng thái thời không, nhục thể sẽ dần dần khô héo, sinh cơ cũng sẽ tiêu tán, mối liên hệ với bản thân sẽ càng ngày càng ít. Hiện tượng này thu hút sự chú ý của hắn. Vì thế hắn suy nghĩ một lúc, rồi quyết định dùng tư duy trạng thái thời không của mình để nhìn nhục thể của bản thân. Hồi lâu sau, hắn thu hồi suy nghĩ, đã thấy được vô số tương lai của nhục thể mình. Trong đó đại đa số đều là nhục thể này dần dần không còn thuộc về bản thân nữa, tàn lụi trong thiên địa. Nhưng ta quan sát tất cả tiên đều có nhục thể, không phải từ bỏ chỉ giữ lại ý thức. Hơn nữa, muốn tiến cấp thành chúa thể cũng cần nhục thể, tiến cấp thành chuẩn tiên càng cần phải tạo ra tiên phôi, như vậy mới có thể thành tiên. Vậy thì nguyên nhân của trạng thái hiện tại của ta là gì? Ta nên có câu trả lời rồi. Là đệ bất cực của ta, trong sự bộc phát tích lũy, gần như siêu thoát, đạt tới vị cách cực cao. Mà nhục thân của ta thì không thể theo kịp, nên mới như vậy. Hứa Thành vừa đi vừa suy nghĩ. Cách giải quyết là phải nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Khi bước vào chúa tể, có lẽ có thể giải quyết. Dù cho vẫn chưa được, ít nhất cũng có thể cải thiện. Cảnh giới chúa tể cần uẩn thần đạt tới cửu giới mới được. Vậy thì đệ cửu cực của ta. Hứa Thanh trầm ngâm, đi từng bước một, đi về phía nơi Lý Mộng Thổ đang ở. Thật ra hắn không vội vàng lập tức xuất hiện ở trước mặt Lý Mộng Thổ. Nếu vội vàng, hắn có thể đến trong một bước, nhưng hắn chọn cách làm chậm quá trình. Một mặt là bởi vì bản thân cần thích ứng với đệ bát cực, cần suy nghĩ về con đường hiện tại cũng như tương lai. Mặt khác là vì dấu vết của Lý Mộng Thổ, Hứa Thành thấy được đối phương hiện đang tiến hành một cuộc săn giết kịch liệt. Chính xác mà nói, đó là một cuộc chém giết giữa hai gia tộc. Hai bên đều dốc toàn lực, tử thương không ít. Và trận chiến quyết định thắng bại chính là ở chỗ Lý Mộng Thổ. Kẻ địch của gã là một lão già chúa tể hậu kỳ. Tình hình chiến đấu căng thẳng khiến cuộc săn giết này dường như có thể bị đảo ngược bất cứ lúc nào. Kẻ săn giết có thể lập tức trở thành con mồi. Cuộc chém giết này Hứa Thành không chọn tham gia. Đạo tranh giữa Lý Mộng Thổ và hắn so với những điều bẩn thỉu mà Hứa Thành từng thấy có thể coi là quang minh chính đại. Vì thế Hứa Thành cũng cho đối phương sự quang minh chính đại. Cho đến khi cuộc chém giết này gần đến hồi kết, Hứa Thành mới chậm rãi đến. Bằng một cách không thể hiểu được đối với đại đa số tu sĩ, bước vào sơn cốc nơi hai đại gia tộc đang giao chiến, linh hồn của hắn hòa vào thời không, che đậy nhục thể của mình. Thứ hạ xuống nơi đây là tư duy của hắn. Mà tư duy trạng thái thời không xuất hiện trong sơn cốc này không có hình dáng cụ thể, cũng không thể nhìn thấy, không thể nhận thức. Thứ có thể cảm nhận được chỉ là một mảnh bóng tối. Mảnh bóng tối này cũng không phải chỉ bao phủ trên mặt đất, mà là bao trùm toàn diện, bất kể không gian hay thời gian, bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai của chúng sinh, bóng tối đều hiện diện, bao phủ trong sinh mệnh. Ngay khi lướt qua, tu sĩ hai gia tộc đang giao chiến, không ai là không dùng mình, tim đập thình thịch không thể kiểm soát, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi khó tả. Có Lý Mộng Thổ đang ở trên công trung, sắc mặt đột nhiên đại biến. Lão già chúa tể hậu kỳ đang giao chiến với gã, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hơi thở gấp gáp, vừa kinh hãi vừa run rẩy, nhanh chóng lùi lại, tốc độ nhanh tới mức không tiếc bất cứ giá nào. Tuy lão cũng giống mọi người, không có khả năng nhận thức cụ thể cảnh tượng này, chỉ có thể cảm nhận bóng tối, nhưng dù sao lão cũng không phải tu sĩ tầm thường. Dù không hiểu nhưng lão biết hiến, giống như người mù đối với màu sắc không thể nhận thức, không hiểu nhưng họ biết sự tồn tại của màu sắc. Khác biệt là màu sắc đối với người mù mà nói thì không có nguy hiểm, nhưng hiến đối với lão già mà nói có thể quyết định sống chết. Vì vậy trong lúc này lão không do dự chọn cách bỏ chạy. Lão rất rõ đối với những đại năng có hiến như vậy, sự sống chết của mình đều trong một ý niệm. Đối mặt với tồn tại như vậy thì mình đều không thể làm gì cả, theo bản năng chỉ có thể né tránh. Còn lúc này Lý Mộng Thổ sau khi sắc mặt biến đổi dữ dội, nhìn vào bóng tối vô xứ bất tại, hít sâu một hơi. Gã cũng tự nhiên biết được lúc này đến là tồn tại thế nào khi chưa có hiến. Đối với hiến, gã tuy không thể nhận thức cũng không thể hiểu, nhưng giống như lão già kia, gã biết đây là cái gì. Ngoài ra truyền thừa ở mi tâm tuy không hoàn chỉnh khiến gã không thể nắm mắt, nhưng truyền thừa này cũng bàn cho gã ở một mức độ nhất định để thấy. Như lúc này trong mắt và tâm thần của những tu sĩ khác ở đây là bóng tối vô xứ bất tại, nhưng trong mắt gã, trong sự mơ hồ và biến dạng, có thể mơ hồ thấy một bóng hình không rõ ràng, dường như ở bên ngoài thế giới đang nhìn chằm chằm mình. Vì vậy gã kiềm chế sự kinh hãi, cúi người hành lễ. Tại hạ Lý Mộng Thổ, không biết vị tiền bối nào đến đây, có việc gì chỉ giáo? Lý đạo hữu, đạo tranh của ngươi và ta vẫn chưa kết thúc. Giọng nói của Hứa Thành trong thời công này rung động, gây ra bạo táp, khiến núi non rung chuyển như tiếng nói từ trời. Rời vào tâm thần của Lý Mộng Thổ, trong đầu gã lập tức sấm sét vang rền, sắc mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Tiếp theo là mơ hồ, cuối cùng là phức tạp, khó khăn phát ra giọng nói khàn đặc. Hứa Thành. Gần như khi gã gọi tên Hứa Thành, Hứa Thành chuyển động thời không, lực lượng thời không vô thành vô tức vận chuyển xung quanh Lý Mộng Thổ. Chỉ một lát, trạng thái của Lý Mộng Thổ từ bị thương khi giao chiến với lão già trở về trạng thái đỉnh phong trước khi chiến đấu, vết thương hoàn toàn biến mất. Ngươi từng nói đạo tranh của ngươi và ta sống chết không oán không hối, mà hiến của ta thành, ngươi cũng có nhân quả trong đó. Vậy bây giờ có tiếp tục không? Giọng nói của Hứa Thành dường như từ ngoài trời truyền đến. Lý Mộng Thổ đắng chát nhắm mắt lại, sau vài nhịp thở gã đột ngột mở mắt, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết còn có sự chấp nhất. Hiến, ta biết nó tối cao, nhưng ta chưa từng đích thân trải nghiệm, Truyền thừa có thiếu sót khiến ta chưa từng thật sự cảm nhận, nhưng cả đời này của ta không sợ cái chết, chỉ sợ không thể vấn đạo. Đạo tranh này dù chết ta vẫn phải chiến. Giọng nói của Lý Mộc Thổ vang vọng, chứa đựng tâm huyết tột cùng. Thân ảnh càng lao nhanh, hướng về phía mà gã thấy. Cái hình bóng mơ hồ trong hư vô kia như thiều thần lao vào lửa, tiến thẳng tới. Chương 1134, Đại đạo thanh thiên. Trong sơn cốc, cuộc chiến đạo tranh gần đó không có khán giả. Những người trong Lý gia hiện tại đều bị bao phủ trong bóng tối. Mọi thứ họ thấy chỉ là màu đen. Không gian và thời gian đều như vậy, trở thành một không thời gian bị cách ly, như người mù không thấy màu sắc. Nhưng ở xa có một tồn tại đang quan sát trận chiến này. Tại đạo tiên tông, trên linh điền, Độc Quân đang nhìn xuống cụ đất trước mặt. Tại đó đã từng có hai cây độc thảo, một cây đã hóa thành ánh sáng tàn biến, cây còn lại cũng đã khô héo thành bụi. Nhưng rõ ràng trong mắt của Độc Quân, những gì thấy không phải là vẻ ngoài. Ánh nhìn của lão như xuyên thấu qua sự cách ly, thấy được không gian thời gian, cũng thấy được cảnh tượng trong sơn cốc. Khóe miệng của lão nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngộ được truyền thừa của ta, tức là đã dính vào nhân quả với ta. Giờ đây lại giết đệ tử của ta, thì khi truyền thừa hoàn chỉnh, nhân quả này cũng xem như kết thành thật sự. Sau đó đạo của ngươi sẽ dựa vào nhân quả này, ta có thể mượn mà không trả. Cho dù tiên tôn không cho phép suy diễn, nhưng quả của ta luôn ở trước nhân. Giọng nói của Độc Quân trong sơn cốc không thể nghe thấy, chỉ có chiến ý của Lý Mộc Thổ đang tiếp tục bùng cháy, càng lúc càng mạnh mẽ, chờ thanh hòa hải muốn thiêu đốt bát hoang, khiến gã toàn thân hóa thành một ngôi sao từ mặt đất lên trời, trở thành một vạch cầu vồng phong mang như muốn cắt đứt hư vô. Sinh mệnh sáng rực tiến về phía thân ảnh mờ ảo trong mắt, tốc độ ngày càng nhanh. Lửa cháy lúc này trở nên mãnh liệt, không chỉ thiêu đốt thân thể gã mà còn là tu vi và còn là sinh mệnh. Chỉ còn lại ước mơ trở thành duy nhất, trở thành động lực, trở thành chấp niệm. Lý Mộng Thổ cả đời không thể gọi là quang minh, nhưng hành động luôn lỗi lạc, đặc biệt là trong đạo tranh càng như vậy. Vì gã tôn trọng đạo nên gã không cho phép đạo tâm của mình bị bụi bặm làm ô nhiễm, cũng không cho phép bản thân cúi đầu. Vì vậy từ nhỏ đến lớn gã luôn luôn nỗ lực tu luyện, muốn bước lên cao hơn, muốn thấy phong cảnh của bầu trời, muốn hái được dấu ấn đại diện cho tầng lớp cao hơn. Gã muốn chứng minh cho gia tộc thấy, chứng minh cho sư tôn thấy, chứng minh cho thế gian thấy nguồn gốc và huyết mạch của tổ tiên gã. Dù không phải là tu sĩ bản địa của ngũ tinh vực, nhưng lòng truy cầu đạo cũng không kém bao nhiêu. Gã cũng không thua kém các tinh thần của đệ ngũ tinh hoàn. Gã có thể khiến gia tộc hưng thịnh, có thể đạt đến đỉnh cao, có thể bước vào tiên đô mà gã mơ ước. Dù hiểu hiện tại mình có thể trong mắt một số người giống như là thiêu thân bay vào lửa, nhưng có sao đâu. Cái chết từ trước tới giờ không đáng sợ. Đáng sợ là không thể nghe đạo. Đo lường sinh mệnh cũng không bao giờ là chiều dài. Vì vậy dù có lao vào lửa, dù chắc chắn sẽ bị thiêu cháy, gã vẫn chọn chiến đấu tới khoảnh khắc cuối cùng. Bị tước đoạt truyền thừa liên quan tới sinh mệnh, rõ ràng khi biết Hứa Thanh xuất hiện, kết cục của mình đã được định sẵn. Vậy thì chết trong đạo cũng xem như là xứng đáng với máu và mồ hôi mà mình đã để lại trên con đường này, xứng đáng với sự kiên trì nửa đời, xứng đáng với sự kỳ vọng của gia tộc, và cũng xứng đáng với những đối thủ đã ngã xuống trong đạo tranh. Hùng tráng mà đi như một bông hoa nở rộ tỏa sáng trên bầu trời. Nhưng tiếc rằng ước mơ thường dài trong lòng, cây bút thường viết những nỗi tiếc nuối. Thuật pháp của gã, thần thông của gã, tất cả nỗ lực của gã, tất cả sự cháy bỏng cuối cùng không thể chạm đến một chút thân ảnh trong mắt. Hứa Thành đứng đó như đứng ở ngoài trời, ở các không gian và thời gian khác nhau, dù Lý Mộng Thổ có ra tay thế nào vẫn không thể chạm vào, không thể chạm được. Nguyên rùa tử vong của gã có thể khiến thiên địa hồn nám, phong vân đảo quyền, có thể khiến bốn vương thiên địa xuất hiện từ khí kinh người, có thể biến hóa ra yêu ma quỷ quái, có thể khiến hư vô trở thành quỷ vực hoàng tuyền, khiến tiếng thét than thở trở nên thê lương, nhưng trong lúc này lại trở thành trống rỗng, không thể chạm vào được đối thủ, không dính vào được nhân quả. Như trong một không gian cô độc, tiếng gào của một người chỉ còn vang vọng. Lôi quyền của gã cũng chỉ có thể cầm thét bên cạnh. Lôi hải rơi xuống vẫn không có ý nghĩa gì. Dù có thúc mạnh chất vấn người trước mặt vẫn không nhận được câu trả lời, như thể người bị hỏi không còn trên thế gian. Vì vậy tiên hồng cũng bị kéo đi, cực quang cũng rơi xuống, có thể bị kéo đi cùng chỉ là hư ảo, có thể rơi xuống cũng chủ yếu là huyễn tưởng. Đối với những tu sĩ không có hiến, tất cả những điều này có thể gọi là sắc bén. Nhưng đối với những tu sĩ có hiến, cũng chỉ là một hồi kính hoa thủy nguyệt. Vì vậy, hoa trong gương không thể phản chiếu. Vì thế, giải khai trận pháp phong ấn thần linh, hiện ra bàn tay của thần linh cũng chỉ là vô dụng. Bàn tay thần linh trông từng đáng sợ, thô ráp tím tái, đầy xúc tu vào mắt, cuối cùng chỉ là bàn tay bị cắt đứt, ẩn chứa thần quyền cũng không phải là thần cách, nên không còn dữ tợn. Dị chất và tiếng nỉ non cũng mất đi sự quỷ dị, chỉ còn lại sự đáng chát. Tất cả nỗ lực, mọi sự bùng nổ, dù có thiêu đốt sinh mệnh vẫn không chạm vào được Hứa Thanh nửa điểm. Gã có thể mơ hồ thấy nhưng không thể chạm vào được, đây chính là đạo. Như trong bức họa, dù nhân vật nhảy múa, tức giận, ra tay thế nào, nhưng cũng không thể chạm tới sự tồn tại bên ngoài bức họa. Cuối cùng là đại đạo như bầu trời xanh, ta không thể thoát ra được. Chỉ có thể một lần lại một lần tuần hoàn mãi mãi, không ngừng thử, không ngừng nỗ lực, không ngừng bùng nổ, muốn phá vỡ bức họa trước mắt, muốn phá tan hư vô phía trước. Cuối cùng để lại sự đắng chát trong miệng. Khi sức lực cạn kiệt trở về điểm xuất phát, ngẩng đầu trong sân gốc, nhìn vào thân đành mờ ảo trên bầu trời, lặng lẽ ngẩn người. Một lúc lâu sau, Lý Mộc Thổ nhắm mắt lại. Khi gã mở mắt ra lần nữa, đã nuốt xuống sự đắng chát của mình, hít sâu một hơi, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Để ngươi chê cười, lúc nãy đã thật thố. Không sao, Hứa Thanh bình tĩnh mở lời. Từ đầu đến cuối, hắn chưa ra tay, hiện giờ cũng hiểu rõ, hiến ở một mức độ nào đó, thật sự có thể xem như một loại tư cách bước ra ngoài bức họa. Hôm nay đạo tranh đến đây kết thúc. Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, Lý Mộc Thổ bình thản nói: cả đời ta ở cảnh giới khác nhau, đã gặp qua nhiều đối thủ đạo tranh. Mỗi lần ta đều thắng lợi, đều hỏi đối phương có di nguyện gì không, ta sẽ đi thực hiện. Ngươi không cần phải giống ta, nhưng ta quả thật có hai di nguyện. Không để ý tới việc Hứa Thành có đáp lại hay không, Lý Mộng Thổ tiếp tục nói: di nguyện đầu tiên là về Thanh Dương đạo nhân, chính là người vừa giao thủ với ta. Thanh Dương tông của hắn và Lý gia ta có một mối thù trong nhiều đời. Trong lịch sử Lý gia có một lần suýt bị diệt tộc, chính là do Thanh Dương tông gây ra. Vì vậy nhiều năm qua ta luôn tìm kiếm tàn dư của Thanh Dương, hiện tại đã tìm thấy, nhưng tiếc rằng hắn đã trốn thoát. Nếu có thể, xin giúp ta tiêu diệt hắn. Nói xong, Lý Mộng Thổ ngồi xuống, lấy ra một bình rượu, uống một ngụm rồi tiếp tục truyền đạt lời nói. Di nguyện thứ hai là giúp ta đến một nơi, đó là một bí cảnh. Truyền thuyết kể rằng ở địa ngũ tinh vực có 12 vị tiên chủ, không phải chỉ có 11 vị hiện tại. Vì khi tu sĩ của đệ ngũ tinh vực mới hình thành, tiên chủ đứng đầu không biết vì lý do gì mà chọn phản đạo. Vị tiên chủ này tên là Cực Quang, từng được gọi là Cực Quang tiên chủ. Nghe nói Cực Quang ở đệ ngũ tinh hoàn cũng có liên quan tới hắn. Năm đó vị tiên chủ này phản đạo, vị tiền tôn trực tiếp chấn áp, nên linh hồn rơi xuống mặt đất, hiến trở thành Cực Quang. Và nơi linh hồn rơi xuống gọi là Tiên Vẫn, nằm ở trong lãnh thổ Tây Bộ ta. Nơi đó không có định kỳ dâng lên linh sóng, phun ra các chìa khóa bí mật rải rác khắp Tây Bộ. Khi số lượng chìa khóa đạt tới 49 cái sẽ dâng lên sóng cao nhất. Đối với toàn bộ tu sĩ đệ ngũ tinh vực, đó là vận mệnh và cơ duyên. Theo phán đoán vài chục năm trước, không lâu nữa sẽ được mở ra. Lúc đó 49 cái chìa khóa, mỗi cái có thể chứa hai người, để thu được cơ duyên. Ta từng muốn đến đó để tìm cơ duyên, nhưng hiện tại ta không làm được. Ta hy vọng người có thể thực hiện và đi xa hơn. Như vậy, ta cũng coi như đã giúp người tích lũy tài liệu thành đạo. Cái chết cũng có ý nghĩa. Nói xong, Lý Mộng Thổ giơ tay trái, trong lòng bàn tay hiện ra một khối ngọc điêu khắc hình cá, đặt ở trước mặt. Đây là chìa khóa bí mật ta có được. Làm xong những việc này, Lý Mộng Thổ hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn lại một lần nữa thân ảnh mờ ảo trên bầu trời. Đạo hữu, chúc người một đường thành đạo. Trong lời nói, giơ tay trái chảo một cái, đột ngột nhấn vào nhụy hoa trên chắn, năm ngón tay xuyên qua hộp sọ, xuyên thấu linh hồn, xuyên thấu sinh mệnh, tiếp đi một nửa đóa hoa truyền thừa liên kết chặt chẽ với bản thân. Gã nhổ lên, khi ấy chắn xuất hiện lỗ hồng, máu tươi chảy rất đầm đìa và sinh mệnh cũng nhanh chóng tàn lụi. Nhận lấy, một cái vùng tay, nửa đóa hoa truyền thừa lại bay lên trời, lơ lửng ở trước mặt Hứa Thanh. Còn về phần Lý Mộng Thổ, lúc này đang ngồi nhắm mắt lại, cúi đầu cảm nhận cái chết đang nhấn chìm mình. Trên bầu trời, Hứa Thành nhìn nửa đóa hoa truyền thừa ở trước mặt, im lặng một lúc lâu. Rồi hắn giơ tay phải lên, không nắm lấy hoa, mà đặt tay lên trán mình, nhẹ nhàng kéo ra. Tức thì những cánh hoa trên trán bị xóa sạch, xuất hiện trong lòng bàn tay. Sự hỗ trợ của đệ bát cực thời không hiến khiến việc tách rời hoa truyền thừa không làm Hứa Thanh bị dao động. Hiện tại khi đưa tay, nửa đóa hoa truyền thừa trong lòng bàn tay hắn bay về phía nửa đóa hoa do Lý Mộng Thổ đưa ra. Khi chạm vào nhau, nó hòa quyện với nhau, 12 cánh hoa tròn đầy trở thành truyền thừa hoàn chỉnh. Sau đó hắn nhẹ nhàng gẩy tay, đóa hoa truyền thừa kia hóa thành một tia sáng bay thẳng vào trán Lý Mộng Thổ, ngay lập tức dung nhập. Toàn thân của Lý Mộng Thổ chấn động, sinh bệnh vốn đã tiêu tán ngay lập tức hồi phục, khí tức cũng dâng lên. Đôi mắt của gã đột nhiên mở ra, không thể tin nổi nhìn Hứa Thành. Ngươi, đạo này vô ích đối với ta, cũng chỉ là nhân quả của ngươi. Ngươi muốn biết ý nghĩa của hiến thì cho ngươi, còn về việc ngươi muốn giết người thì hãy tự mình đi làm. Hứa Thành bình thản nói rồi quay người đi về phía chân trời. Trong sơn cốc, Lý Mộng Thổ lặng lẽ nhìn về Hứa Thành đang rời đi. Gã đột nhiên giơ tay nhấn vào ngực của mình, lấy ra một sợi sinh mệnh nguyên quý giá liên quan tới sinh mệnh của mình, cười lên bầu trời. Hứa Thành, đây là sinh mệnh của ta, ngươi có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, mệnh nguyên bay tới, Hứa Thành thu nhận, bước chân không dừng lại, quay lưng về phía Lý Mộng Thổ vẫy tay, càng đi càng xa. Chỉ còn lại Lý Mộng Thổ trong sơn cốc nhìn bốn phương, như cách biệt thế giới mà lẩm bẩm. Đây là đại đạo ân. Cùng lúc đó, tại đạo Tiên Tông, Độc Quân đang quan sát cảnh tượng này, sắc mặt của lão bỗng dưng trở nên âm u. Khi tức tỏa ra, các loài hoa cỏ trên linh điền xung quanh im lặng sụp đổ, trở thành tro bụi, hóa thành bão tố, hướng về bốn phương tám hướng mà quét ngang. Trong bão tố, Độc Quân nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, bão tố tản đi, Độc Quân đứng đó, toàn thân bình tĩnh trở lại, nhìn về phía chân trời, lão nhèo mắt miệng lẩm bẩm. Là không tham lam hay là không coi trọng, dùng điều này để phá giải khiến ta không thể mượn đạo thành công, ngược lại bị hắn mượn lại bố cục thành đạo chính hắn. Có chút thú vị, có chút thú vị. Hết chương 1134. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.